Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 381, thần bí hiền già. 4. Canh cầu nguyệt phiếu, nguyên rủa chi linh, là bị cao giai ác ma trước nghiệp giả, thậm chí thâm uyên ác ma đưa lên hoảng hốt tản người. Chúng nó dựa theo quy luật nhất định giết người, bất tử bất diệt. Cho thế giới mang tới chỉ có tuyệt vọng. Nghe được đội trưởng nguyên rùa, chặt đầu ma không có chút nào gợn sóng, dìu hạ xuống. Đinh, tại đội trưởng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, dìu bổ chúng trong hư không đột nhiên nổi lên một tấm màu bạc thẻ bài. Cái kia thẻ bài đằng sau còn có một cái tay, vô số xiềng xích theo trên cánh tay hiển hiện. Mạng nhện lít nhà lít nhít đem chặt đầu ma trói buộc. Sâu lắng khó đọc chú ngữ tiếng truyền đến. Sau một khắc, chặt đầu ma phát ra một tiếng không giống nhân loại gầm thét, bị không ngừng vặn vẹo, chui vào vòng xoáy màu bạc. Đội trưởng vẻ mặt trở nên ngu ngơ, lẳng lặng nhìn một màn này. Hắn thấy chặt đầu ma bị bóp méo, từng chút một tiến vào vòng xoáy, theo ban đầu dìu tới tay cánh tay, sau đó là bả vai, đầu, phần eo, sau cùng, cái này nguyên rủa chi linh hoàn toàn biến mất, chỉ có một tấm màu bạc thẻ bài trôi nổi giữa không trung. Bàn tay kia phảng phất xốc lên hư không màn che, một bóng người đi ra. Thành công, Saoru nhìn trên tay phong ấn chi bài, nó mặt ngoài đã nhiều một cái cầm trong tay dìu đáng sợ hắc ảnh. Phong ấn chi bài chặt đầu ma vật phẩm giới thiệu, đây là một vị lữ pháp sư chế tác phong ấn chi bài. Bên trong đã phong ấn một đầu mạnh mẽ nguyền rủa chi linh. Giống nhau con đường người có khả năng sử dụng trong đó thuộc về chặt đầu ma lực lượng. Ghi chú, nó một khi bị đê giai trước nghiệp giả sử dụng, liền có phá mở phong ấn, phụ thể mà ra khả năng. Cấp bậc, 5, vị tiên sinh này, ngươi là trong cục phái ra trợ giúp sao? Đội trưởng đầu tiên là lệ nóng doanh tròng, chợt miễn cưỡng đứng lên, nhìn đối diện thanh thiếu niên. Đối phương rất trẻ trung, nhưng tròng mắt màu đen như là vòng xoáy, không tự giác hấp dẫn người tinh thần vào bên trong. Ngũ giai, truyền thuyết, đội trưởng trong lòng đã kết luận. Không phải, ta chỉ là một cái hứng thú cho phép anh hùng mà thôi. Saoru khoát khoát tay. Thân ảnh dần dần biến mất, hứng thú cho phép anh hùng, lưu lại đội trưởng không hiểu ra sao, nhìn trong vũng máu thi thể, vẻ mặt lại trở nên bi thống. Xong một cái, còn có một mục tiêu. Linh giới bên trong, Saoru nhìn trên tay phong ấn chi bài, mắt lộ ra trầm ngâm. Hắn vừa rồi lộ diện, dĩ nhiên không phải vì trang bức, mà là vì lưu lại diện mạo của mình tin tức. Chứng minh tự mình giải quyết lần này sự kiện. Đến tại hứng thú gì cho phép anh hùng, liền là thuận miệng bịa chuyện. Lữ pháp sư thực lực, chủ yếu vẫn là xem phong ấn nguyền rủa chi linh. Đây là nhanh nhất gia tăng thực lực biện pháp, còn có khả năng thông qua xuyên qua khác biệt thế giới. Cái này liền muốn hơi phiền toái một chút. Saoru nghĩ đến cái kia liên hệ người áo choàng. Đối phương độ cao hư hư thực thực cổ xã hội ngũ giai, còn hẹn mình gặp mặt, vì lữ pháp sư lục giai, thật đúng là lấy được một lần. Bàn tay mình nắm linh giới xuyên qua, cơ bản không có khả năng bị bắt được, mà chặt đầu ma thẻ bài thu hoạch được, thì nhường chiến lực của mình tăng vọt. Mặc dù còn có ác linh kỵ sĩ, nhưng này cái thực sự thật không dám quang minh chính đại sử dụng a. Saoru thở dài một tiếng, thân ảnh lần nữa biến mất. Sau mười mấy ngày, Đông Hải bờ, tòa nào đó hoang đảo lên, Saoru thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Ba ba, tiếng vỗ tay truyền đến, một cái người áo đen chậm rãi xuất hiện, thanh âm bên trong mang theo giọng khàn khàn khô khốc mùi vị. Linh giới xuyên qua, không hổ là trong truyền thuyết mạnh nhất truyền tống năng lực. Lại thêm hư không chi thạch cùng mực thiêng, các hạ là một vị lữ pháp sư a? Nghĩ không ra, chúng ta cổ xã hội bên trong đều thật lâu không có xuất hiện qua chức nghiệp giả. Vậy mà tại bên ngoài tái hiện, quả nhiên, ngươi là cổ xã hội người. Saoru vẻ mặt ngưng trọng, cổ xã hội thập tam trưởng lão, ngươi là vị nào? Kẻ hèn hắc các, làm trong hội ánh sáng ám trưởng lão, người áo đen chậm rãi gỡ xuống mũ trùm, hiện ra một tấm Saoru khắc sâu ấn tượng khuôn mặt. Hắc các, Saoru con ngươi co rụt lại, liên bang truy nã trọng phạm, tập kích lâu đài lục thụ ác đồ. Ngươi quả nhiên không chết, ngươi lại dám liên hệ ta, không biết lâu đài lục thụ cùng cổ xã hội là tử địch sao? Các hạ mặc dù tại lâu đài lục thụ, nhưng theo chúng ta biết, chỉ là nhất mới gia nhập. Hắc các cười cười, lúc trước truy giết ta người, quá coi thường huyễn ma năng lực. Các hạ cũng thế, ta thân thể này, ngươi cảm thấy là thật hay giả đâu? Vừa dứt lời, 10 cái người áo đen xuất hiện, khí tức đều vô cùng chân thực. Quang ảnh ma pháp đến một bước này, đã đầy đủ dùng giả loạn thật. Saoru cũng không thể không thừa nhận, làm uy tín lâu năm truyền thuyết cấp chức nghiệp giả, chính mình trước mắt dù cho có thể hạ gục đối phương, cũng không có nắm chắc đánh giết. Bởi vậy, mặc dù quyết định muốn vì thành phố Nier thảm án trả thù, nhưng hắn vẫn là đem phần cừu hận này ẩn núp, bởi vì đối tâm linh hoàn mỹ khống chế, thậm chí không có một tia dấu vết bộc lộ. Như vậy, nói thẳng đi, ngươi để cho ta tới nguyên nhân. Saoru bình tĩnh hỏi thăm, đương nhiên là gia nhập chúng ta. Ngươi vốn chính là gián lớn quyến giả, bằng không sao có thể tấn thăng lữ pháp sư. Hắc các nói, gián lớn quyến giả. Saoru trong lòng cười nhạo một tiếng, truyền thừa của hắn đến từ Kira, dù khai quật cổ đại di tích. Có thể tấn thăng chủ yếu dựa vào là thanh thuộc tính. Quan ác ma gián lớn chuyện gì? Ngươi không phải như vậy. Thấy hắn xem thường thái độ, hắc các vẻ mặt trở nên lạnh. Cổ lão đại gián là chí cao, là vô thượng, là khó mà miêu tả vĩ đại tồn tại. Hắn trưởng khống hết thảy, liền vận mệnh cũng không cách nào đào thoát. Tốt, không cần phải nhắc tới thuyết giáo cái kia một bộ. Ta tại lâu đài lục thụ sống rất tốt, không có gia nhập thế lực khác dự định, lại càng không cần phải nói các ngươi. Saoru lắc đầu, đó là ngươi không biết. Chúng ta cổ xã hội mạnh bao nhiêu đại, kèm theo chư thần tờ mờ sáng đến. Rất nhiều cổ lão tồn tại cũng dần dần thức tỉnh, không ngừng trở về. Hắc các nói, lần trước tổn thất một cái moron, nhưng chúng ta rất nhanh liền trả thù lại. Đồng thời, lại có một vị trưởng lão tấn thăng. Thực lực của chúng ta chẳng những không có tổn thất, ngược lại càng thêm cường đại. Một vị trưởng lão tấn thăng. Saoru linh cảm bỗng nhiên bị xúc động. Tựa hồ lại về tới Bukadi trong trí nhớ, nghe được cái kia tê tê tiếng vang, không khỏi hỏi, là thần bí trưởng lão Bukadi sao? Tên kia muốn dùng ác ma hình chiếu ô nhiễm chính mình. May mắn tốt chính mình chạy nhanh, thế nhưng đối phương nên đồng dạng bị ô nhiễm. Đối với ác ma tín đồ mà nói, đây là vô thượng vinh quang. Đúng vậy. Tin tức của ngươi hết sức linh thông. Hắc các hơi kinh ngạc. Được cổ lão đại gián chiếu cố, Bukadi trưởng lão đã đột phá các triều đại thần bí đại sư cực hạn, tấn thăng trở thành ngũ giai thần bí hiền giả, mở ra toàn con đường mới. Thần bí đại sư nghề nghiệp nguyên bản chỉ có tứ giai, nhưng Saoru đối với Bukadi đột phá ngũ giai, tấn thăng thần bí hiền giả không có chút nào nghi hoặc. Ác ma tồn tại có thể làm cho hết thảy không có khả năng hóa thành khả năng. Đối vĩ đại như vậy tồn tại mà nói, chỉ là ban thưởng người tiếp theo ngũ giai nghề nghiệp, không đáng kể chút nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,